Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 550, trận chiến khó khăn. Góc truyện audio.com. Âm thầm đánh giá món trang bị này, Đình Tấn không khỏi suýt xoa bởi vì tính thông dụng của nó. Cơ hồ toàn bộ các nghề nghiệp hiện hữu trong anh hùng đều có thể trang bị và được nó hỗ trợ một cách hoàn mỹ. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì điều này mà sau khi quan sát xong thuộc tính, Đình Tấn không tự chủ liếc mắt nhìn về phía những người khác đang ở bên cạnh mình. Khởi đầu của một cuộc tận thế luôn là sự diệt vong. Nhưng bắt nguồn của chúng không phải từ quái vật, mà chính là từ con người. Đó là thời điểm mà bản năng và dục vọng nguyên thủy nhất trong mỗi con người trỗi dậy. Để thay thế cho mọi chuẩn mực đạo đức đang tồn tại trong họ. Hội trưởng, ngươi không phải lo lắng. Trang bị của chúng ta đều đã tập hợp đủ cả rồi. Lại nói, có nó ngươi mới có thể duy trì vong linh càng lâu hơn nữa để đối phó với quái vật. Dường như hiểu rõ những gì mà Đình Tấn đang lo lắng. Long liền không chút do dự lên tiếng. Đúng rồi hội trưởng, theo ta nhớ được thì ngươi mang cái bao tay Nemesis kia cũng hơn 30 cấp rồi. Nó đã qua lỗi thời. Cũng nên đến thời điểm ngươi thay đổi trang bị mới đi. Amira ứng thanh nói tiếp, dựa vào hồi ức của mình, nàng vẫn nhớ rõ ràng bao tay trang bị đó là Đình Tấn lấy được từ sau khi hoàn thành vòng nhiệm vụ. Hẻm núi Berando, cách đây rất lâu, coi như thuộc tính của nó có tốt đến mức độ nào đi chăng nữa thì cũng khó lòng so sánh với những món trang bị đồng chất lượng mà đẳng cấp lại vượt trội hơn rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Có lẽ, thứ Đình Tấn muốn giữ lại ở món trang bị đó chỉ là kỹ năng. Lá chắn ma pháp, được mang theo trên đó, bị mọi người phản ứng như thế. Nội tâm Đình Tấn âm thầm mừng rỡ không ngớt, thế nhưng mặt ngoài vẫn không có biểu lộ gì quá nhiều. Chỉ nhẹ gật đầu không còn do dự gì nữa, nhanh chóng thay đổi trang bị mới. Tức thì, đôi bao tay vải trên tay hắn liền biến mất, thay vào đó là một luồng hào quang âm sâm như chứa đựng dung nham hừng hực bốc lên bên trong nó. Điểm số thuộc tính HP khôi phục của nhân vật Đình Tấn thoáng cái đã nhảy lên đến con số 158 điểm. Bỏ qua hoàn toàn tác dụng phụ, 200 HP khôi phục của quyển sách ma thuật. Trạng thái đó cũng tương đương với lúc Đình Tấn đang sử dụng một bình thuốc HP loại tốt. Mà hơn thế nữa nó còn không bị ảnh hưởng bởi bất cứ đòn công kích nào làm cho gián đoạn. Bên cạnh đó, toàn bộ thuộc tính nhân vật của hắn cũng bị giảm xuống mất 10. HP hao hụt mất 3.000 điểm, MP càng là mất đi đến gần 400-500 điểm. Có thể nói được một khía cạnh nhưng lại mất đi một khía cạnh khác. Bất quá, cũng chưa vui sướng được bao lâu thì âm thanh hệ thống lại đột ngột kéo mọi người trở về với hiện thực. Tựa hồ muốn nhắc nhở lấy tình cảnh hiện tại của bọn họ vẫn còn đang rất nguy hiểm. Keng, vòng quái vật thứ hai sẽ bắt đầu trong 30 giây đếm ngược. Thời gian đếm ngược bắt đầu 30, 29, 28 phảng phất như hưởng ứng với âm thanh đếm ngược từ hệ thống. 6 cánh cổng không gian cách đó hơn chục mét. Run rẩy lên càng lúc càng mạnh mẽ hơn, kích thước bành trướng ra theo sát mỗi lần chúng rung động. Thần tình Đình Tấn bình tĩnh, hành động không một chút nào chậm trễ, tức tốc sử dụng, lĩnh vực ma pháp, triệu hồi ra kỹ năng, chuẩn bị đối chiến quái vật, ngoại trừ David vẫn còn đang cặm cụi tiếp tục quá trình khảm nạm đá nguyên tố hạt nhân. 5 người còn lại trong đội đều bị âm thanh thông báo vực dậy tinh thần. Nháy mắt đã tiến vào trạng thái chiến đấu. 3, 2, 1, 0. Ngay khi âm thanh hệ thống vừa đếm ngược về 0, 6 cánh cổng không gian đồng loạt bắn ra một luồng sóng khí cực âm lạnh lẽo. Cây cối xung quanh lập tức bị phủ lên một lớp băng mỏng trắng xóa. Tử vong màn che, khói đen lượn lờ giữa màn đêm tăm tối. Nhưng mượn nhờ ánh sáng từ những ngọn đuốc và đèn cao áp, Đình Tấn vẫn có thể thấy rõ mồn một cảnh vật xung quanh. Bất thình lình, hai đồng tử trong mắt hắn đột nhiên co rụt lại. Một cảm giác nguy hiểm xông thẳng lên đại não hắn. Triệu hồi bộ xương đấu sĩ. X106, triệu hồi hắc ám tang thi. X94, triệu hồi bộ xương thần tiễn thủ. X-61, không nắm giữ sách ma thuật trong tay, cũng không có bất kỳ trang bị vũ khí nào thế chỗ để làm vật dẫn. Số lượng của quân đoàn vong linh chẳng những giảm xuống một nửa mà sức mạnh của chúng đều bị suy yếu đi rất nhiều. Tiến lên, hỗ trợ vong linh chặn lại lối ra, mắt thấy không có hiệu ứng giảm thiểu 60, tiêu hao MP của kỹ năng. Đình Tấn không còn cách nào khác phải mượn nhờ sức lực từ những người đội viên của mình. Phù chợt, chưa kịp mọi người làm ra phản ứng, một luồng khí lạnh từ một cái cổng không gian trong đó thổi ra. Đám hắc ám tang thi vừa nhận lệnh áp sát tới nơi, nháy mắt đã bị khí lạnh bao trùm, đóng thành băng điêu, rầm rầm rầm từng bước chân nặng nề vang vọng ra từ không gian hắc ám trong cánh cổng không gian. Tựa như chứng tỏ sức mạnh khủng bố của đám quái vật mới. Long, cẩn thận hỗ trợ mọi người. Sắc mặt Đình Tấn cực độ nghiêm nghị, hướng về Long dặn dò. Rõ hội trưởng, Long gật đầu trầm giọng đáp. Hắn biết rõ bây giờ không phải là lúc lưu giữ lại bên cạnh Đình Tấn. Bởi vì chủ lực chiến đấu vô hình chung đã chuyển sang nhóm 5 người kia. Cổng không gian vặn vẹo gợn lên từng nhịp sóng. Mặt ngoài nhìn tới chỉ thấy một tấm màn đen kịt, không rõ ràng vật thể bên trong là gì. Tuy nhiên, thông qua tiếng động phát ra, Đình Tấn có thể sơ bộ đoán được đại khái kẻ địch lần này sẽ không thể nào sở hữu hình thể nhỏ hơn đám thần lằn nham thạch trước đó được. Grét một tiếng gào thét đinh tai nhức óc từ trong cổng không gian vang vọng ra ngoài. Chân diện mạo thật sự của con quái vật chậm chạp lộ diện trước mặt Đình Tấn và những người đồng đội của hắn ngay sau đó. Rồng băng nguyên, tinh anh, đẳng cấp, 48 HP, 70, 650, 70, 650, lưu ý, miễn nhiễm, sát thương thuộc tính băng, giảm 50, sát thương ma pháp, tăng cường 100, đối với sát thương vật lý, sát thương thuộc tính hỏa. Hoặc, sát thương thuộc tính phong, ầm gào, phảng phất như một con rồng Komodo phiên bản phóng đại. Hình thể nó cao đến hơn 6 mét, tiếp cận một tòa nhà dân, trên thân còn gắn lấy vô số phiến băng điêu trong suốt. Ánh mắt đỏ ngòm của chúng cẩn thận dò xét cảnh vật xung quanh. Một con rồng băng nguyên nhấc lên cái đuôi dài đầy gai nhọn của mình quất lên trên mặt đất. Tạo ra vô số đạo liệt phùng dữ tợn. Miệng rộng hướng về nhóm người Đình Tấn gầm thét, tựa hồ đang thị uy sức mạnh của mình. Một lúc xuất hiện 6 con quái vật khổng lồ, Đình Tấn cùng 5 người Amira, Luis, Terrell, Long và Nguyễn Trung phải đối diện với áp lực từ sự chênh lệch kích thước hình thể là không thể nào nhỏ. Quan trọng hơn hết là tuy mới ở mức tinh anh nhưng sức mạnh của bọn chúng cũng không hề thua kém so với con boss thủ lĩnh thần lằn nham thạch trước đó. Nguyễn Trung thậm chí còn sợ hãi đến nỗi vô thức bước lùi nửa bước về sau. Tay cầm vũ khí cũng run run lên, giữ vững tinh thần, nhận ra Nguyễn Trung đã có một chút dấu hiệu bất ổn. Đình Tấn quát lớn một tiếng trấn định tâm thần của mọi người lại. Hai mắt hắn đảo quanh một vòng, đại não vận chuyển tìm phương hướng giải quyết với tốc độ vượt qua gấp bội lần người bình thường. Chỉ vài giây sau, sâu trong mắt Đình Tấn bốc lên một tia tinh mang, cách phá cục đã được hắn tìm đến. Mọi người không phải trực diện đối chiến, chỉ cần phối hợp vong linh, kéo đám rồng băng nguyên đó đến nơi tập trung nhiều xác chết của mấy con thằn lằn nham thạch nhất. Những chuyện còn lại cứ giao cho ta. Nhân lúc đám rồng băng nguyên vẫn chưa có hành động, Đình Tấn gấp rút tiến hành phân công nhiệm vụ cho mọi người. Đồng thời điều động vong linh chậm rãi tiến về đám 6 con quái vật khổng lồ phía trước. Triệu hồi tu la huyết chiến sĩ. X-22, Đình Tấn dùng tốc độ nhanh nhất triệt tiêu triệu hồi đối với đám bộ xương thần tiễn thủ. Thay vào đó là một nhóm tu la huyết chiến sĩ được hắn triệu hồi ra. Nhưng không có điều động đi đâu mà vẫn giữ lại bên cạnh mình. Giống. Chờ đợi vong linh tiếp cận đám rồng băng nguyên chỉ còn không tới 3 mét. Một con trong số đó lập tức gầm lên giận dữ, mắt trừng trừng hung hãn nhìn tới đám vong linh trước mặt. Lên, Terrell cầm đầu gầm lên, cầm lấy vũ khí xông thẳng tới trước không hề có một chút do dự hay sợ sệt. Những người khác cũng nhanh chóng nối bước theo sau chân hắn, Great, phốc phốc phốc, đám rồng băng nguyên trông thấy kẻ địch xông tới liền phát động thế công. Từng con gầm thét dựng thẳng người lên, dậm mạnh hai chân trước của chúng xuống mặt đất. 1224, băng, 1224, băng, chỉ trong khoảnh khắc chớp mắt, mặt đất mọc lên vô số mũi băng thương nhọn hoắt, đâm xuyên qua thân thể đám vong linh đang liều mạng xông tới. Tổn thương nổi lên vô số, càng thê thảm hơn là trên thân một số con hắc ám tang thi còn bị dính lấy băng vụn. Ảnh hưởng từ nguyên tố, băng, liền bộc phát ra, khiến cho tốc độ của chúng bị giảm lại trên diện rộng. Đám hắc ám tang thi ấy vô phương né tránh những đòn công kích tiếp theo. Để rồi phải hứng chịu băng thương tấn công dồn dập đến chết. Năm người Tereo vẫn luôn chú ý tình huống dị động. Phát hiện trước mặt đám vong linh bị tập kích thì tức khắc đã làm ra phòng thủ. Địa chấn, dầm, Tereo với thân hình khổng lồ sau khi kích hoạt cuồng nộ. Canh chuẩn không sai một giây thét lên như một con thú hoang. Một cái giơ chân dậm xuống tạo nên kỹ năng. Địa chấn, lưỡi đao gió phóng thích ra khu vực 5 mét xung quanh Tereo. Vô tình chặt đứt toàn bộ những cây băng thương vừa muốn đâm ra khỏi mặt đất công kích hắn. Bốn người còn lại nhờ đó mà giữ được an toàn. Không mảy may bị đụng trúng một sợi lông tóc nào. Đúng lúc đó, một con rồng băng nguyên nấp ở phía sau cùng đột nhiên co do người nó lại. Những mảnh băng phiến sắc nhọn trên lưng nó cũng đồng thời run rẩy. Phảng phất muốn ly thể. Red cẩn thận, nhanh ẩn nấp vào nhóm bộ xương đấu sĩ. Sở hữu giác quan thứ 6 nhạy bén tột đỉnh khi biến thân thành Lycan. Louis cảm nhận được nguy hiểm tới gần, toàn thân phát lạnh không nhịn được hét lên cảnh báo mọi người. Ở bên ngoài vừa triệu hồi vong linh vừa quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu. Đình Tấn nhận thấy rõ dị động từ đám rồng băng nguyên. Ngay tức khắc đã ra lệnh cho bộ xương đấu sĩ tụ tập lại lập thành một vòng phòng thủ vững chắc. Bảo hộ nhóm 5 người đồng đội của mình, quả nhiên không đến vài cái hô hấp sau. 6 con rồng băng nguyên đồng loạt gầm lên, thân thể như bị cái gì đó kích thích bắt đầu phồng to ra. Càng kinh khủng hơn là những phiến băng vụn trên lưng chúng không có một dấu hiệu nào báo trước phóng thẳng lên trời. Sau đó hợp lại làm một trận mưa đá nhắm thẳng tới đám vong linh mà rơi xuống. Rắc rắc rắc, 2355, băng, 471, đón đỡ, 2355, băng. Hắc ám tang thi bị Đình Tấn đưa ra chỉ lệnh, làm thành một lớp tường thịt bảo hộ vòng ngoài, còn riêng bộ xương đấu sĩ thì lại bao vây 5 người đồng đội của hắn. Cùng lúc giơ lên khiên lớn, đón đỡ lấy băng phiến đang vùn vụt rơi xuống, giảm thiểu sát thương đến mức thấp nhất. 6 con rồng băng nguyên phóng xuất ra trận mưa băng phiến này cũng không phải là chuyện thường. Sát thương tuy không mạnh mẽ bằng công kích của con thằn lằn nham thạch boss thủ lĩnh trước đó. Nhưng về khả năng duy trì kéo dài lại vượt trội hơn khá nhiều. 5 giây, 10 giây, 15 giây từng con một hắc ám tang thi ngã xuống tử vong cho đến không còn một món. Hơn 100 con bộ xương đấu sĩ cũng không hề có một chút khả năng phản kháng. Trái lại còn chết không ít, chỉ có thể trơ người ra mạnh mẽ chống đỡ lấy. Sinh mệnh thăng hoa, long ở bên trong vòng vây vung lên đoàn trượng, triệu hồi ra cột hồi máu cho đám vong linh, cố gắng cầm cự, hội trưởng sắp ra tay rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Nguyễn Trung nhanh trí phát giác ra ý đồ của Đình Tấn. Liền lớn tiếng nói cảnh báo với mọi người, tuy vậy cũng không thể trì hoãn được quá lâu, vòng vây phòng thủ của nhóm bọn họ vẫn tiếp tục thu hẹp xuống một cách nhanh chóng. Trong khi đó, 6 con rồng băng nguyên lại rất chậm rãi nện cước bộ của mình tiến đến con mồi. Khoảng cách càng lúc càng gần, bỗng, đúng ngay vào thời khắc nguy cấp nhất, khi đám rồng băng nguyên chỉ còn cách mọi người không tới 7 mét. Một quả cầu lửa sáng hừng hực từ bên ngoài đã bất chi bất giác phóng thẳng tới trước mặt chúng lúc nào không hay. Ngọn lửa tội nghiệt, quả cầu lửa không đánh lên người bất kỳ con rồng băng nguyên nào. Mà thay vào đó, nó lại rơi vào xác chết của một con thằn lằn nham thạch đang nằm ngay dưới chân của chúng. Oanh, đùng, đùng, như TNT bị kích nổ. Xác chết con thằn lằn nham thạch đang nằm trên mặt đất đột ngột nổ tung lên. Chẳng những vậy, vụ nổ tựa hồ còn có khả năng lây lan, khiến cho toàn bộ hai cái xác khác đang nằm bên cạnh đó phát nổ theo. Cách chương.